Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cái chết kỳ quặc, Thẩm Hy Hòa hoàn toàn không ngờ Biển Tiên Di cứ thế mà chết trước mặt mình. Biển Tiên Di một nữ lang kiên cường dẻo dai, không ba ba ô giờ chịu cúi đầu, cho dù Biện gia phạm tội, phải vào dịch đình, nàng ta vẫn cố gắng tìm đường thoát cho mình. Một người coi trọng sinh em mờ một ảng của bản thân đến vậy. Sao có thể nói chết là chết, Thẩm Hy Hòa nghĩ mãi mà không hiểu. Nhưng Biện Tiên Di quả thật đã hướng tia chín u ngọc vẫn. Cung nữ theo hầu Biện Tiên Di phát hiện nàng ta đã chết thì rú lên. Thể là các cung nữ từ khắp nơi ùa tới, chẳng mấy xê ba hốc, hộ vệ trong cấm cung, nội thị, y công cũng chạy đến. Sau đó là Vinh Quý Phi chịu trách nhiệm quản lý hậu cung và Bình Lăng công chúa. Tám, có chuyện gì? Vinh Quý Phi hỏi, tình trạng của Biện Tiên Di quá thê thảm, nhìn gương mặt bê bết máu của nàng ta, ai nấy đều hoảng hốt, tưởng là Thẩm Hy Hòa ra tay đầu độc, thành ra mọi người nơm nớp, lo sợ mà không dám nói. Phương y công, vì sao Biện đại gia lại chết thảm thế này? Vinh Quý Phi gặng hỏi vị y công vừa chạy tới, bẩm, nương nương, Biện đại gia đã uống phải thuốc độc, loại thuốc này được tinh luyện từ một loại nấm độc, chỉ trong tích tắc sẽ khiến người ta thất khiếu chảy máu, nội tạng bị tổn thương, Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay. Ý công, bẩm báo, sao Biện đại gia lại trúng độc được? Trong cung sao lại có loại thuốc độc như thế này? Vinh Quý Phi nhìn quanh, ánh mắt sắc lẻm, ai nấy cảm như hiền không dám lên tiếng. Cuối cùng, bà ta chú mục vào Thẩm Hy Hòa, sắc mặt có phần hòa hoãn hơn, sao Chiêu Ninh quận chúa lại ở đây? Quý Phi nương nương, hôm nay con vào cũng tìm Biện đại gia hỏi vài câu, Biện đại gia đã uống thuốc độc tự sát ngay trước mặt con. Dứt lời, nàng nhìn vào cốc trà Biện Tiên Di đã uống. Nếu con đoán không nhầm thì trong cốc trà có độc. Vinh Quý Phi ra hiệu, Phương y công lập tức kiểm nghiệm cốc trà, quả nhiên trong đó có độc. Thẩm Hy Hòa cứ ngỡ chỉ có cốc trà của Biện Tiên Di có độc, còn của mình thì không, có vậy mới dễ vụ và cho mình. Thế mà trong cốc của nàng cũng có độc, kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy ấm trà có độc. Ấm trà là do Biện Tiên Di tự mình đi pha, rất nhiều cung nhân trong phòng trà đều nhìn thấy, dọc đường từ phòng trà về đây thì luôn có người đi cùng nàng ta, giúp nàng ta bưng điểm tâm mới làm hôm nay tới đây. Sau đó, Biện Tiên Di vẫn luôn đợi ở đây cho đến khi có người đưa Thẩm Hy Hòa tới, thời gian Thẩm Hy Hòa đến chưa được nửa chung trà. Không thể nào sai Biện Tiên Di đi đâu đó rồi tranh thủ hạ độc vào nước trà được. Hình như Biện đại gia đã biết trước hôm nay quận chúa sẽ đến nên bảo nô tỳ ở ngoài đợi sẵn. Cung nữ dẫn đường cho Thẩm Hy Hòa thấp giọng nói, hôm nay Biện đại gia còn nói mấy câu lạ lắm. Một cung nữ khác nói, nàng ấy nói sau này sợ là không thể cùng chúng nô tỳ uống trà được nữa. Hôm nay nô tỳ đến trà phòng đúng lúc thấy Biện đại gia pha trà, tay nghề pha trà của Biện đại gia rất cao siêu, xưa nay lại rộng rãi, nô tỳ bèn mặt dày xin một cốc mà nàng ấy không cho, còn bảo trà này không uống được đâu. Lại một cung nữ nữa lên tiếng, rất nhiều người phụ họa theo nàng ta, thế là chuyện đã sáng tỏ, Biện Tiên Di đã uống thuốc độc tự sát, nhưng vì sao nàng ta lại làm vậy? Liệu có phải bị dồn vào đường cùng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ việc liên quan đến Thẩm Hy Hòa, Vinh Quý Phi không dám đoán bừa, đành báo cho Hữu Ninh đế. Hữu Ninh để cho gọi tất cả đến Minh Chính Điện để tra hỏi nguyên do. Chuyện đã đến nước này, Thẩm Hy Hòa không tiện giấu giếm nữa, đành kể lại sơ lược. Sức khỏe Chiêu Ninh không tốt nên thường xuyên mời danh y điều trị, trong lúc chữa bệnh không thể kích động quá mức. Ngày 10/1, đại phu đang chữa bệnh cho Chiêu Ninh, bỗng dưng có kẻ giả mạo làm hộ vệ của A Huynh chạy vào trong phủ, thét lớn rằng A Huynh bị người ta phục kích. Sau đó, Thẩm Hy Hòa suýt mất mạng, kẻ này bị thống lĩnh hộ vệ của quận chúa phủ bắt được, bọn họ điều tra được. Kẻ này đã uống một bầu kiểm nam xuân, lại dựa trên đặc điểm cơ thể mà đoán ra thân phận của gã. Cuối cùng lại nhờ Thôi Thiếu Khanh hỗ trợ điều tra thì tra được đến chỗ Biện Tiên Di. Nghe xong, Hữu Ninh để triệu Thôi Tần Bách đến. Trước đó 2 ngày, Thôi Tần Bách đã dâng sơ tấu rằng có kẻ thuê để tù hành hung người khác, cho nên Hữu Ninh để cũng biết ít nhiều. Thôi Tần Bách đến, nói rằng kẻ giúp Biện Tiên Di lừa Phó Tân đến nhà lao và chấp nối với Trương Trác đã nhận tội. Đúng là Biện Tiên Di có một bầu, kiếm nam xuân thật. Trương Trác đã uống cạn bầu rượu này tại nhà kẻ si mê Biện Tiên Di rồi nghỉ lại đó một đêm. Kẻ này thấy bầu rượu kiếm nam xuân khá đẹp, lại là do Biện Tiên Di đưa cho bèn rửa sạch rồi cất đi. Bây giờ, thành vật chứng, hết thảy đã rõ ràng rành mạch, thoạt đầu Biện Tiên Di mưu hại Thẩm Hy Hòa, sau đó biết bị điều. Cha già nên sợ tội tự sát, bệ hạ, việc này vẫn có điểm kỳ quặc. Thẩm Hy Hòa không muốn dễ dàng kết án như vậy. Chiêu Ninh và Biện đại gia không có khúc mắc gì, động cơ nào khiến Biện đại gia muốn hại Chiêu Ninh? Cung nữ nói rằng Biện đại gia đã đợi Chiêu Ninh từ sớm, nhưng phải đến sáng nay Chiêu Ninh mới điều tra được. Chuyện này là do nàng ta gây ra, lúc Biện đại gia bắt đầu đợi thì Chiêu Ninh còn chưa tiến cung, làm thế nào nàng? Ta nhanh chóng biết được chắc chắn hôm nay Chiêu Ninh sẽ vào cung tìm mình, nàng ta ở trong cung, làm sao mà biết người mình nhờ vả ở bên ngoài cũng đã bị phát hiện nhanh đến thế? Nàng ta làm việc kín đáo và thận trọng, cớ sao lại bỏ sót một cây thóp lộ liễu thế kia? Dứt lời, Thẩm Hy Hòa nhìn thoáng qua kẻ tự nhận là người si mê Biện Tiên Di, nàng không nhắc đến người theo. Dõi ngoài quận chúa phủ nhưng đến kẻ đó còn bị diệt khẩu, lẽ nào chỉ vì gã này si mê mình mà Biện Tiên Di tha cho gã, chấp nhận có nguy cơ bị lộ, nàng ta mà quyết đoán diệt khẩu nốt gã này, dù Thẩm Hy Hòa có hoài nghi nhưng không có nhân chứng và vật chứng thì làm sao phản ngay rằng nàng ta có tội được. Nghe vậy, Hữu Ninh để cũng thấy đáng ngờ, và lại Thẩm Hy Hòa là nạn nhân, ông ta bèn ra lệnh cho Thối Tấn Bách, việc này giao cho Thôi Thiếu Khanh điều tra nhé, thần tuân chỉ. Thôi Tấn Bách khom người, Triều Ninh bị liên lụy rồi. Hữu Ninh để trấn an Thẩm Hy Hòa, sau này mà gặp phải chuyện tương tự thì cứ vào cung tìm trẫm, trẫm sẽ lấy lại công bằng cho con. Triều Ninh đa tạ bệ hạ. Hữu Ninh để tự mình đỡ Thẩm Hy Hòa dậy. Con vừa dạo qua Quỷ Môn Quan, không cần đa lễ, về phủ phải tĩnh dưỡng cho tốt, thiếu thuốc gì thì cứ vào cung lấy. Thẩm Hy Hòa lại tạ ơn. Hữu Ninh để chợt nói, Triều Ninh mới tới kinh mà đã nhiều lần bị người ta gây hấn, mưu hại, đây là sơ suất của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, để chấm phái hai nữ quan đến hầu hạ con, sau này kẻ nào dám bất kính với con thì để hai người họ thay mặt. Chấm phạt bọn chúng. Thẩm Hy Hòa chớp mắt, bình thản mỉm cười đồng ý. Được bệ hạ yêu mến, Triều Ninh vui mừng quá đỗi, sau này có thể trông cậy vào hai vị nữ quan rồi. Thẩm Hy Hòa xuất cung, dẫn theo hai nữ quan chừng 50 tuổi, đều là hàng lão làng trong cung. Hai người họ không phải cung nữ bình thường mà chỉ lo liệu những việc của chính cung hoàng hậu. Lai lịch của hai nữ quan làm nhiều người thấy khó hiểu. Có người nói Hữu Ninh đế định để Thẩm Hy Hòa xung hỉ cho Tiêu Hoa Ung đang hôn mê bất tỉnh. Thậm chí có kẻ còn bảo Hữu Ninh đế định đón Thẩm Hy Hòa vào cung với tư cách là trung cung hoàng hậu. Thẩm Hy Hòa không để bụng đến tin đồn. Nàng biết hai người này được Hữu Ninh đế phái đến để giám sát mình. Việc nàng tra được manh mối về kiếm Nam Xuân và nhờ Thôi Tấn Bách hỗ trợ điều tra chuyện trong lao đã khiến bệ hạ ngờ vực và cảnh giác. Cách chương.